Chương 1371, hải tộc mọi người chạy về. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Không sai, chỉ cần có thần vương cảnh tu Phật người ngưng tụ Phật đan, nhượng Lý Lộ dùng đi xuống, như vậy, tất cả liền dễ làm. Kim Giác tiểu ngư ngoắc cái đuôi, cười nói, đến thời gian, ngươi đột phá tổ thần cao giai, dùng thực lực của ngươi, lại phối hợp hỗn độn kim long lôi khí, liền có thể đuổi đi kia u yểm tà hồn, hoặc, tại chi trước. Ngươi nếu có thể mượn đến các ngươi tạo hóa môn tổng bộ tạo hóa thần khí, cũng có thể trấn sát kia u yểm tà hồn. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trong lòng buông lỏng, nhưng mà lập tức, nhướng mày, toàn bộ thần giới, tu Phật người bản liền cực ít, mà thần vương cảnh tu Phật người liền ít hơn, đi kia tìm thần vương cảnh Phật đan. Với lại này Phật đan chính là thần vương cảnh tu Phật người Phật nguyên nơi, cho dù thật gặp thần vương cảnh tu Phật người, người ta cũng không thể mang này Phật đan cho ngươi đi, chẳng lẽ muốn đi Phật giới? Thế nhưng, dùng hắn hiện tại thực lực, nếu như kéo dài qua toàn bộ thần giới đi tới Phật giới, chỉ sợ đáp số vạn năm, thần giới mờ mịt vô bờ, đừng nói tổ thần cường giả, coi như là thần vương cường giả, rất nhiều chết già thời gian, cũng chỉ là đi qua thần giới gần một nửa không gian mà thôi. Thần vương cảnh Phật đang tuy rằng khó tìm, nhưng mà ta biết có một cái địa phương, khẳng định có thể tìm được. Kim Giác Tiểu Ngư thấy Hoàng Tiểu Long thần sắc, đoán được Hoàng Tiểu Long trong lòng lo lắng. Mở miệng nói, địa phương nào? Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên, vương Phật đại thế giới. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, vương Phật đại thế giới. Hoàng Tiểu Long lại là chưa nghe nói qua, chủ nhân, này vương Phật đại thế giới, ta biết, là thần giới phía nam khu vực một cái cực kỳ nổi danh đại thế giới, này vương Phật đại thế giới, cùng vực ngoại ác ma chiến trường có chút tương tự, là do vài vạn cái thần vị diện tạo thành, cùng vực ngoại ác ma chiến trường không cùng là. Vương Phật đại thế giới thần vị diện, khắp nơi là Phật môn tông phái, Phật miếu cao tăng vô số, cư trú bên trong chính thành trở lên là tu Phật người. Thần tượng Tượng Tuân nói rằng, thì ra là thần giới phía nam khu vực, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, hiện tại, vạn tượng thần vị diện ở vào thần giới phía đông khu vực, mỗi cái khu vực mênh mông vô biên. Trách không được hắn chưa nghe nói qua này vương Phật đại thế giới, này vương Phật đại thế giới, có một ít siêu cấp tông phái cao cấp đấu giá hội. Thỉnh thoảng hội bán đấu giá thần vương cảnh Phật đan. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, tuy rằng này thần vương cảnh Phật đan là giá trên trời, nhưng mà dùng ngươi hiện tại giá trị con người, hoàn toàn có thể mua được. Kim Giác Tiểu Ngưu thế nhưng biết Hoàng Tiểu Long thân phận xa xỉ, trọng yếu nhất là Hoàng Tiểu Long có chuyển hóa linh thạch năng lực. Hoàng Tiểu Long hiện tại đột phá tổ thần, có thể chuyển hóa thất phẩm linh thạch. Thất phẩm linh thạch, linh khí tinh thuần, chính là tu luyện cùng luyện đan bảo bối. Bất kể là tại thần giới chỗ nào cái nào thần vị diện, cũng đều là cướp tay hàng. Thế nhưng, chúng ta như chạy đi kia vương Phật đại thế giới, kia bao lâu? Hoàng Tiểu Long nghĩ đến cái này trọng yếu vấn đề. Dù sao, Lý Lộ hiện tại tối đa chỉ có thể kiên trì 6 năm. Như này 6 năm, không có cách gì mua hồi kia thần vương cảnh Phật đang cho Lý Lộ dùng. Liền là biết kia vương Phật đại thế giới có thần vương cảnh Phật đang cũng không dùng. Tuy rằng vương Phật đại thế giới tại phía nam khu vực mặt đông, tới gần nơi này biên, nhưng mà dùng chúng ta bây giờ tốc độ nhanh nhất, chạy đi vương Phật đại thế giới. Ít nhất phải 300 năm. Kim Giác Tiểu Ngưu còn là như thực đạo, Hoàng Tiểu Long mở trừng hai mắt, cái gì? 300 năm. Kia một cái qua lại, chẳng phải là muốn 600 năm. Hoàng Tiểu Long có dũng khí nghĩ ngắt Kim Giác Tiểu Ngưu xung động, nếu như 200 năm, kia còn đi cái rắm vương Phật đại thế giới, đến thời gian còn ở nửa đường. Lý Lộ liền đã hoàn toàn biến thành tà vật. Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, ta còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì, còn chưa nói hết. Thấy Kim Giác Tiểu Ngưu chậm hình dạng, Hoàng Tiểu Long hai mắt sát nhân địa nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu hắn giọng, mở miệng nói, trước lúc này, chúng ta có thể đi mua một kiện cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, nếu là có một kiện cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, đến thời gian, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng hai người khu động, chúng ta 7-8 năm liền có thể chạy tới kia vương Phật đại thế giới. Qua lại cũng liền 15 năm đi, 15 năm, Hoàng Tiểu Long trong lòng nhiều ít có thể tiếp thu, chỉ là, coi như là 15 năm, Lý Lộ vẫn là không cách nào kiên trì lâu như vậy. Hoàng Tiểu Long vừa muốn hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, ngươi nhượng ta ngừng thoáng cái, ta còn chưa nói hết, còn chưa nói hết. Hoàng Tiểu Long nhấc chân, đối Kim Giác Tiểu Ngưu mông chính là một cước. Hai mắt hỏa diễm ứa ra, Kim Giác Tiểu Ngưu vội vàng nói, kỳ thực, vạn tượng nhất tộc tượng dịch, đối tà vật cũng là có khắc chế tác dụng. Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi chờ người ngẩn ra, vạn tượng nhất tộc tượng dịch, Hoàng Tiểu Long tùy theo nhìn hướng Tượng Tuân, thần tượng Tượng Tuân đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói, đúng vậy, chủ nhân, chỉ là, chúng ta vạn tượng nhất tộc tượng dịch tuy rằng đối tà vật có khắc chế tác dụng, nhưng mà tác dụng cũng không lớn, với lại phải muốn có vô thượng bí pháp mới được, cái bí pháp này, chỉ có chúng ta vạn tượng nhất tộc lão tổ tông cùng vài cái nguyên lão tài hội, sở dĩ, Tượng Tuân trước cũng không có đối Hoàng Tiểu Long nói lên này sự, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, vốn có, cái bí pháp này, đích xác chỉ có Tượng Minh mấy tiểu tử kia tài hội, bất quá, Tượng Minh tiểu tử kia trước đây cùng ta ấn chứng đại đạo chi pháp, cùng ta đề cập qua bí pháp này, sở dĩ, cái bí pháp này, ta còn là hội, chỉ phải phối hợp bí pháp này, lại dùng thần vương cảnh tượng dịch, ta liền có thể tạm thời khắc chế kia u yểm tà hồn, nhượng nó 3-40 năm nội không dám tác loạn, 3-40 năm, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, chỉ cần Lý Lộ kiên trì 3-40 năm, kia thời gian là đủ rồi. Tiểu nữ tiền bối, ngươi nhận thức chúng ta lão tổ tông. Tượng Tuân lại là khiếp sợ nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, nó thế nhưng biết, chúng vạn tượng nhất tộc lão tổ tông bản tên đã bảo Tượng Minh. Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu đuôi vểnh lên, bản nữ liền viễn cổ thiên đế, ma tổ vô thiên đều biết, vậy nhanh lên một chút đi. Hoàng Tiểu Long lười nghe Kim Giác Tiểu Ngưu ở nơi nào nói khoác, lúc này mang kia trang có thần vương cảnh tượng dịch bình ngọc đem ra. Kim Giác Tiểu Ngưu cười khổ nói, không cần nhiều như vậy. Chỉ cần vài chục trích là được, nhiều, Lý Lộ thần thể cùng thần cách trái lại không có cách gì thừa nhận được, bất quá, thi triển bí pháp thời gian, ta cần Tượng Tuân tiểu tử tại một bên trợ ta mới được, Hoàng Tiểu Long nghe nói, liền nhượng Tượng Tuân tại một bên tương trợ Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng một hấp, vài chục trích trong suốt ống ánh tượng dịch từ trong bình ngọc phi ra, sau đó phân biệt trải rác đến Lý Lộ đầu, ngực, hai tay, hai chân chi thượng, chậm chậm dung nhập Lý Lộ thể nội. Kim Giác Tiểu Ngưu hai sừng tử lôi lấp lánh, một đoàn đoàn tử lôi chi thủy tuôn ra, mang Lý Lộ bao phủ ở, Tượng Tuân cũng bắt đầu vận chuyển vạn tượng thần lực, tương trợ Kim Giác Tiểu Ngưu. Hoàng Tiểu Long hai mắt không hề chớp mắt địa nhìn, trong lòng khẩn trương, rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, điện nội một phiến an tĩnh, hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị mấy người thủ tại cửa, dùng phòng huyền băng mấy người tiến tới quấy rầy Kim Giác Tiểu Ngưu hai người, rất nhanh, hai ngày đã qua. Lý Lộ thể nội lục sắc quang mang lúc ẩn lúc hiện, u yểm tà hồn lệ khiếu thanh bắt đầu chậm chậm yếu đi xuống, liền tại Hoàng Tiểu Long trên mặt vui ý thời gian, vạn tượng thần vị diện trên cao, quang mang đại động, không gian tê liệt, phùng oánh oánh, hải tộc chúng lão tổ, gia chủ thân ảnh hiển hiện ra, một trận nhanh đuổi, hải tộc mọi người rốt cục chạy trở về vạn tượng, trong 1371 hai Tokomian, trong 1371 hai Tokomian, chương 1372. Mang Hoàng Tiểu Long giao ra đây. Lăng không đứng tại vạn tượng thần vị diện trên cao, phùng oánh oánh cùng hải tộc chúng lão tổ, gia chủ cư cao lâm hạ nhìn tạo hóa đại lục phía dưới từng ngọn thành trì, hy vọng kia Hoàng Tiểu Long tại tạo hóa môn. Quách gia gia chủ Quách Sĩ hai mắt vệ huyết đạo, nói đến này, liếm liếm lưỡi, Quách gia lão tổ Quách Đạt cười lạnh nói, hy vọng tốt nhất tại, không phải, hắc hắc, chúng ta liền cầm kim mi cùng huyết đao hai người khai đao. Hoàng Tiểu Long là hắn đệ tử không ở, làm sư phụ tự nhiên muốn gánh chịu đệ tử sai lầm, tuy rằng Kim Mi đã đột phá thần vương, nhưng mà, cũng là vừa đột phá vài chục năm, cùng bọn họ thực lực xê xích không bao nhiêu, bọn họ bảy đại thần vương, nghĩ thế nào ngược liền thế nào ngược, một cái Kim Mi mà thôi, đến nỗi huyết đao, vậy thì càng không đủ vì sợ, đi, đi tạo hóa thành. Phùng oánh oánh hăng hái địa hạ lệnh, là, Hải Hoàng đại nhân. Hải tộc chúng lão tổ, gia chủ cao giọng đáp, vì vậy, hải tộc mọi người một đường hạo hạo đảng đảng phá không mà đi, không ngừng tiếp cận tạo hóa thành, mọi người không cần lại ẩn nấp khí tức. Phùng oánh oánh lại nói, không lại ẩn nấp khí tức, nàng muốn tạo hóa môn Chu Nghị, Kim Mi chờ người biết, nàng hải tộc hiện tại thực lực chân chính. Nàng muốn tạo hóa môn tất cả mọi người biết, nàng hải tộc hiện tại đã có bảy đại thần vương, hải tộc mọi người ngẩn ra, lập tức hưng phấn xác nhận. Phùng gia gia chủ Phùng Khải Vân cười nói, tạo hóa môn Chu Nghị, Kim Mi chờ người rất nhanh thì sẽ biết hải tộc tấn thăng bảy đại thần vương, ta thật muốn nhìn một chút Chu Nghị, Kim Mi bọn họ biết sao, là cái gì thần tình, còn có thể có cái gì thần tình. Nhất định là sợ đến tè ra quần. Một vị gia chủ cười to nói, mọi người người cười ha ha, tiếng cười truyền ra nơi xa, tức khắc, Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây mang khí tức hoàn toàn thả ra ngoài, tiếp theo, Quách gia lão tổ Quách Đạt cũng đều bản thân khí tức hoàn toàn thả ra ngoài, rất nhanh, hải tộc bảy đại thần vương.

hai người không gian giới chỉ bên trong chứa đựng, có thể nghĩ là như thế nào kinh người. Hoàng Tiểu Long tùy theo nhìn hướng Phùng Oánh Oánh, nhìn hướng hải tộc cái khác lão tổ cùng gia chủ. Quách Đạt hai người không gian giới chỉ cất giấu như thế phong phú, như vậy Phùng Oánh Oánh cùng cái khác lão tổ, gia chủ, cũng rất phong phú đi. Liền tại Hoàng Tiểu Long nghĩ Phùng Oánh Oánh, hải tộc chúng lão tổ không gian giới chỉ thời gian, Phùng Oánh Oánh cùng hải tộc chúng lão tổ lại là sắc mặt kinh hoàng muôn dạng. Quách Đạt, chết, Quách gia lão tổ, hải tộc đệ nhị cao thủ, vậy mà liền chết như vậy, vừa đột phá thần vương còn không nhiều thiếu thiên, liền bị giết chết, thần vương, tại vạn tượng thần vị diện, đó chính là truyền thuyết trung tồn tại, thế nhưng, hiện tại, cái này truyền thuyết trung tồn tại, lại chết tại trước mặt bọn họ, một màn này, đối với Huyền Băng lão tổ, Chu Nghị hai người xung kích càng đại. Huyền Băng lão tổ nhìn thần vương Quách Đạt bị giết chết, sợ đến nhất thời không phân rõ bên cạnh Vạn Diễm lão tổ là nam một nữ. Tuy rằng Quách Đạt, Quách sĩ tại hải tộc còn có thần phân thân tại, nhưng mà nói như vậy, chủ thần thể bị sát, liền là chết, với lại chủ thần thể bị sát, đối thần phân thân thần hồn bị thương cực trọng, thần phân thân sau này thành tựu hữu hạn. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long mang Quách Đạt, Quách sĩ hai người không gian giới chỉ thu vào quỷ Phật nhẫn chi nội, sau đó ánh mắt rơi tại Phùng Oánh Oánh trên người, mở miệng nói, Phùng Oánh Oánh, ta cho ngươi hai con đường lựa chọn, một điều là, đương thủ hạ ta Phượng Nhi nô tỳ, một chỉ Phượng Nhi, một điều là cùng Quách Đạt, Quách sĩ hai người giống nhau, chết. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, ngươi, ngươi nói cái gì? Nhưng ta cho ngươi thủ hạ đương nô tỳ. Phùng Oánh Oánh thét to, xanh cả mặt. Chỉ vào Hoàng Tiểu Long, ngực loạn chiến không ngớt, nếu để cho Hoàng Tiểu Long đương nô tỳ, nàng còn không có kích động như vậy, nhưng mà hiện tại. Hoàng Tiểu Long lại thật ghét bỏ nàng, mà là nhượng nàng cho hắn thủ hạ kia Phượng Nhi đương nô tỳ, đây quả thực là, ta muốn giết ngươi. Phùng Oánh Oánh lại lần nữa kêu lên, trong tay Hải Hoàng quyền trượng xuất hiện, đột nhiên một kích, hướng Hoàng Tiểu Long một đâm mà đến. Hải Hoàng quyền trượng quang mang diệu động chi cực, lúc này, khí cực chi hạ, nàng hồn nhiên quên Hoàng Tiểu Long bên người có hư thiên ma ngục thú tại, nàng chỉ muốn cùng Hoàng Tiểu Long liều mạng, thấy Phùng Oánh Oánh đánh tới, Hoàng Tiểu Long ánh mắt ý bảo, nhượng hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi chờ người không cần xuất thủ, hữu quyền nắm chặt, đột nhiên một quyền nghênh hướng Phùng Oánh Oánh Hải Hoàng quyền trượng, ầm, Hoàng Tiểu Long nắm đấm chỗ, bung ra ra mạnh mẽ kim quang. Mà Hải Hoàng quyền trượng, tắc là bắn ra kinh người Hải Lam quang mang, ống ánh lóa mắt, tại mọi người nhìn chăm chú, Phùng Oánh Oánh nhưng là bị chấn được liên tục lùi về sau không ngớt, hải tộc chúng lão tổ, gia chủ kinh sợ, này. Bọn họ Hải Hoàng đại nhân, chính là tổ thần tam giai sơ kỳ đỉnh phong, vậy mà, bị Hoàng Tiểu Long đẩy lui, Hoàng Tiểu Long không phải vừa đột phá tổ thần sao, chiến lực vậy mà, Phùng Oánh Oánh nhìn Hoàng Tiểu Long, thanh tỉnh lại. Cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không tin, nàng nhìn Hoàng Tiểu Long kia hữu quyền chỗ, chỉ thấy chỗ đó, chỉ có một đạo nhàn nhạt vết máu, vừa rồi. Hải Hoàng quyền trượng cũng chỉ là phá Hoàng Tiểu Long một chút da, này Hải Hoàng quyền trượng chính là hải tộc mệnh danh sắc bén đệ nhất thần khí, vậy mà không có cách gì đâm xuyên Hoàng Tiểu Long cánh tay phải. Với lại, Hoàng Tiểu Long thực lực, thế nào có thể so với nàng còn cường, liền tại Phùng Oánh Oánh kinh ngạc, không tin thời gian, đột nhiên. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, hướng cái đó phá không một quyền oanh tới. Hoàng Tiểu Long hữu quyền lại lần nữa bung ra ra mạnh mẽ kim sắc quang mang, kim vực thần điển, kim quang mạng nhật, chính là kim mi kim vực thần điển trung uy lực tối cường trong đó một chiêu, chỉ thấy khắp bầu trời kim quang, che khuất bầu trời, toàn bộ tạo hóa thành bầu trời, dường như toàn bộ bị kim quang bao phủ, thiên không cái khác màu sắc hoàn toàn không thấy, này nhìn như sáng lạng kim quang, lại ẩn chứa chí kiên chí cường lực lượng, không chỗ không tồi, Phùng Oánh Oánh cả kinh. Toàn lực thôi động thể nội Hải Hoàng huyết mạch, Hải Hoàng lâm thế, nàng kêu lên, chỉ thấy cái đó toàn thân quang mang bạo xạ, một đoàn đoàn Hải Hoàng vòng sáng tại cái đó thân sau xuất hiện, đồng thời, trong tay Hải Hoàng quyền trượng ông Minh chấn động, tất cả Hải Hoàng thánh thú hư ảnh không ngừng từ quyền trượng nội phi ra, nàng tay cầm Hải Hoàng quyền trượng, một chỉ Hoàng Tiểu Long, tức khắc, Hải Hoàng quyền trượng nổ bắn ra dường như laser pháo giống nhau khủng bố quang trụ, đánh phía Hoàng Tiểu Long khắp bầu trời kim quang, ầm ầm. Tự nhiên nổ hưởng không ngừng phập phồng, Hoàng Tiểu Long cùng Phùng Oánh Oánh hai người đồng thời thân hình chấn động, đồng thời sau lui lại mấy bước, lúc này đây, lại là cân sức ngang tài, tại Phùng Oánh Oánh vận dụng thể nội Hải Hoàng huyết mạch dưới tình huống, với lại lại có Hải Hoàng quyền trượng tình huống hạ, cùng Hoàng Tiểu Long có thể nhiên bình thủ, nhưng mà kết quả này, lại là nhượng Phùng Oánh Oánh không có cách gì tiếp nhận, bởi vì, nàng biết Hoàng Tiểu Long còn có thể biến thân thái cổ thần long, Hoàng Tiểu Long một ngày biến thân thái cổ thần long, thực lực liền có thể phiên mấy lần, quả nhiên, tại Phùng Oánh Oánh nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long ngưỡng thiên long ngâm, thân hình thoáng qua, biến thành thái cổ thần long, so sánh thượng một lần, Hoàng Tiểu Long biến thân thái cổ thần long, càng thô to một lần, trên người long lân càng là hàng quang lấp lánh, lam sắc lộng lẫy óng ánh, long uy mênh mông vô biên, đi xuống cho ta. Hoàng Tiểu Long biến thân thái cổ thần long, nháy mắt tới đến Phùng Oánh Oánh đỉnh đầu bầu trời, như tiểu sơn thông thường long trảo hướng Phùng Oánh Oánh đập xuống, Hoàng Tiểu Long lười cùng Phùng Oánh Oánh làm phiền, cho nên trực tiếp biến thân thái cổ thần long, mang cái đó giải quyết hết. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám thương chúng ta Hải Hoàng đại nhân. Hải tộc chúng lão tổ, gia chủ thấy thế, gầm thét, bất chấp thương thế trên người, hướng Hoàng Tiểu Long xung qua đây. Bất quá, bọn họ còn không có vọt tới, liền bị hư thiên ma ngục thú một chân toàn bộ quét bay. Phùng Oánh Oánh nhìn như tiểu sơn thông thường ầm ầm phách hạ long trảo, hoa dung thất sắc, thể nội Hải Hoàng huyết mạch điên cuồng thôi động, đồng thời mang Hải Hoàng thần khải gọi ra, bao phủ toàn thân. Tiếp theo trong tay Hải Hoàng quyền trượng toàn lực hướng thượng một kích, nhưng là vô dụng, nháy mắt, Phùng Oánh Oánh chỉ cảm thấy bị to lớn xung lực xung trung, đảo bắn hướng mặt đất kịch liệt chấn động, Phùng Oánh Oánh ấn tại mặt đất hình người hố to trong, bất quá, nàng chặt chẽ nắm chặt kia Hải Hoàng quyền trượng, Hoàng Tiểu Long lắc mình thoáng qua, biến trở về nhân thân, hờ hững nhìn dưới đất không có nhúc nhích Phùng Oánh Oánh, Phùng Oánh Oánh, suy nghĩ kỹ càng không có, là làm thủ hạ ta Phượng Nhi nô tỳ. Còn là chết. Hoàng Tiểu Long hờ hững nói, ngươi còn có một phút thời gian suy nghĩ, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, Hồng Mông tử trùng có thể trực tiếp khống chế phổ thông tổ thần tứ giai cường giả, nhưng mà Phùng Oánh Oánh người mang Hải Hoàng huyết mạch, muốn khống chế, rất phiền phức, với lại Phùng Oánh Oánh còn có Hải Hoàng thần khải hộ thể, Phùng Oánh Oánh vùng vẫy từ trong hố sâu bò ra ngoài, cười đến rất dữ tợn, Hoàng Tiểu Long, ta cho dù chết, cũng không biết làm ngươi nô tỳ. Càng chưa nói ngươi thủ hạ nô tỳ, đã như vậy. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang một thiểm, liền tại Hoàng Tiểu Long muốn động thủ một kích đánh chết Phùng Oánh Oánh thời gian, đột nhiên, trong lòng sinh ra một loại mạnh mẽ tử vong nguy hiểm, này thời gian, một đạo nhanh đến cực hạn đao mang phá không mà ra, chớp mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thẳng trảm mà hạ, chương 1376 hai hoang gam, chương 1376 hai hoang gam. Chương 1377, Cửu Long Đế Cung đặc sứ. Chủ nhân, cẩn thận. Nghìn cân treo sợi tóc chi khắc, hư thiên ma ngục thú đột nhiên một hống, thân hình nháy mắt trướng đại, biến thân mấy trăm trượng, to lớn song chưởng một ngăn, nghênh hướng khủng bố đao khí, hủ ma chi khí như cuồng đào cự lãng. Giờ khắc này, hư thiên ma ngục thú không lại bảo lưu thực lực, thần vương tam giai hậu kỳ khí tức hoàn toàn phóng thích, đang. Chỉ thấy kia khủng bố đao khí vậy mà phá khai rồi kia hủ ma chi khí, trảm tại hư thiên ma ngục thú trên song chưởng. Tư, hư thiên ma ngục thú song chưởng xuất hiện một điều cự tại liệt khẩu, thâm hắc sắc huyết như suối phun giống nhau phun mà ra, rơi tại trên mặt đất, như vô số vẫn thạch, đập đến mặt đất ầm ầm chấn động không ngớt. Hư thiên ma ngục thú buồn bực thấp giọng một hống, thân hình chịu xung lực một kích đành phải lui về phía sau, thẳng lùi về sau vài dặm mới ngừng lại được, phát sinh trước mắt quá qua đột nhiên. Tạo hóa môn mọi người và hải tộc mọi người bất ngờ đồng thời khiếp sợ không thôi, kinh sợ hư thiên ma ngục thú thực lực vậy mà sao bọn họ tưởng tượng còn muốn cường, càng khiếp sợ kia đạo đột nhiên xuất hiện đao khí lại có thể đã thương hư thiên ma ngục thú, còn có, hư thiên ma ngục thú một cái thần vương tam giai trở lên cường giả vậy mà xưng hô Hoàng Tiểu Long là chủ nhân, tại mọi người kinh sợ thời gian, hư không một thiểm, một người mặc thổ hoàng cẩm bào trung niên nhân lăng không xuất hiện, cẩm bào chi thượng có cửu long đồ văn. Trên người khí tức mênh mông, mạnh mẽ tuyệt đối, hoàn toàn áp cái qua hư thiên ma ngục thú, Hoàng Tiểu Long hai mắt đột nhiên co lại, hư thiên ma ngục thú mặc dù là thần vương tam giai hậu kỳ, nhưng mà chiến lực có thể so thần vương tứ giai sơ kỳ, người trung niên này, một đao kích thương hư thiên ma ngục thú, như vậy kỳ thực lực, sợ là thần vương tứ giai hậu kỳ, cho dù không có thần vương tứ giai hậu kỳ, cũng là thần vương tứ giai trung kỳ đỉnh phong. Mà vừa rồi nguyên bản tuyệt vọng hải tộc mọi người nhìn thấy trung niên nhân, nhìn rõ trung niên nhân trên người phục sức, trên mặt vui mừng không xiết. Phùng Oánh Oánh còn có hải tộc chúng lão tổ, gia chủ vội vàng tới đến trung niên nhân trước người, cung kính bái phục đạo, bái kiến cửu long sứ đại nhân, người vừa tới quả nhiên là hải tộc nhận thức chi người. Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang một thiểm, mà Kim Mi, Huyết Đao, Chu Nghị, Huyền Băng chờ người lại là biến sắc,

sau Cửu Long Đế Cung đặc sứ chém về phía Hoàng Tiểu Long một đao kia cường gấp trăm lần, không, ngàn lần, đao mang ông nhiên cự hưởng, vang vọng toàn bộ tạo hóa đại lục, tại này đao mang chi hạ, dường như toàn bộ tạo hóa đại lục đều phải bị cái đó trảm phách thành hai nửa. Di, thần tượng tượng tuân kinh dị, bất chấp kia Cửu Long Đế Cung đặc sứ, bàn tay nhất chuyển, hướng kia đao mang một phách đã qua, vạn tượng thần lực như hắc ám thái dương quang mang thông thường, từ thần tượng tượng tuân bàn tay trung bung ra mà ra, cuối cùng, tượng tuân chưởng lực cùng kia đao mang đụng vào nhau, trên cao vang lên từng tiếng tư nhiên to lớn nổ hưởng, tại thần tượng tượng tuân chưởng lực chi hạ, kia diệu động thương khung đao mang bị ngăn xuống, sau đó đứt đoạn thành vô số đoạn, đi, một đạo nhanh đến cực hạn thân ảnh từ hư không trung phi ra, nháy mắt liền tới đến kia Cửu Long Đế Cung đặc sứ bên người, hai tay phân biệt một làm, mang lên kia Cửu Long Đế Cung đặc sứ cùng Phùng Oánh Oánh hai người liền muốn chạy trốn, nghĩ đi. Thần tượng tượng tuân lạnh lùng hừ một cái, hai mắt tinh mang bạo xạ, địa ngục vô biên. Khổ hải vô ngạn, chỉ thấy tượng tuân toàn thân hắc ám quang mang vô cùng vô tận bạo xạ mà ra, vạn tượng thần lực diễn dịch địa ngục khổ hải, bao phủ ở bốn phía thiên địa, vạn tượng thần lực nơi đến, đều hóa thành một phiến hắc ám khổ hải, đao phá vạn giới, xuất hiện chi người. Tế khởi một thanh cự đao, thanh này cự đao so trước kia Cửu Long Đế Cung đặc sứ Quỷ Vương đại đao càng đại, khí tức càng cường, mặt trên dường như ngưng tụ ngàn vạn thần đao thông thường, nhất đao trảm đi xuống, ngàn vạn đao mang hình thành một thanh thần đao, trảm tại tượng tuân địa ngục khổ hải chi thượng, ầm ầm, khổ hải chấn động không ngớt, xuất hiện một đạo liệt cốc, bất quá, khổ hải phản chấn lực lượng, lại mang Cửu Long Đế Cung đặc sứ, Phùng Oánh Oánh hai người chấn được miệng trung tinh huyết cuồng phun không ngớt, khổ hải liệt cốc muốn khép kín thời gian, xuất hiện chi người, lại mang theo Cửu Long Đế Cung đặc sứ cùng Phùng Oánh Oánh xuyên qua liệt cốc, trốn ra khổ hải vệ thiên, tượng tuân một hống, hai tay huy động, chỉ thấy địa ngục khổ hải hình thành cự đại hắc động, hướng kia xuất hiện chi người cùng Cửu Long Đế Cung đặc sứ. Phùng Oánh Oánh ba người thôn vệ mà đến, xuất hiện chi người trở tay lại là một đao, hàng vạn hàng nghìn đao mang trảm tại khổ hải hắc động chi thượng, ngăn trở khổ hải hắc động thôn vệ, bất quá, cũng đều bị chấn được liên tục lùi về sau không ngớt. Thân hình dừng lại, mọi người nhìn lại, này mới nhìn rõ kia xuất hiện chi người là một người thanh niên mi tâm có một cái đao hình ấn ký. Hai mắt như thần đao thông thường, diệu động đao mang, như có thể là bởi vì vừa rồi toàn lực trảm mở khổ hải cùng chống đối khổ hải hắc động nguyên nhân, bị một ít thương thế, sắc mặt có chút tái nhợt, Cửu Long phiên hải, thanh niên cầm trong tay đại đao, mang theo Cửu Long Đế Cung đặc sứ cùng Phùng Oánh Oánh, thân hình nhất chuyển, dường như Cửu Long cuồng. Bốn phía thiên địa chịu cái đó ảnh hưởng, cũng đều cuộn lên, mọi người đứng không vững, tùy theo đập phi, tượng tuân hướng trước một bước, bốn phía thiên địa tức khắc khôi phục lại, tiếp theo. Song chưởng lại lần nữa hướng ba người một phách mà đến, nhưng mà liền tại tượng tuân chưởng lực phách đến thời gian, thanh niên mang theo Cửu Long Đế Cung đặc sứ, Phùng Oánh Oánh, thân hình hư không tiêu thất, tượng tuân chưởng lực rơi đến phía dưới sơn mạch thượng, phía dưới sơn mạch tức khắc bị phách thành phấn mạc, biến thành đất bằng phẳng, ân. Tượng tuân còn muốn lại truy thời gian, Hoàng Tiểu Long lại nói, không cần đuổi, hắn nhìn ra được, thanh niên kia chỉ sợ cũng là thần vương thất giai cao thủ, tượng tuân tuy rằng cũng là thần vương thất giai, có thể toàn thắng cùng giai cường giả, nhưng mà muốn đánh chết thanh niên này, chỉ sợ cũng không có thập thành chắc chắn, sở dĩ, liền là lại truy cũng không dùng, với lại tượng tuân thể nội có thạch hóa phong ấn, không thích hợp vận dụng quá nhiều vạn tượng thần lực chiến đấu kịch liệt, tượng tuân nghe đến Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, này mới ngừng lại được, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, khi xuất hiện thanh niên, chỉ sợ cũng là Cửu Long Đế Cung cao thủ, Phùng Oánh Oánh được cứu đi, đến thời gian đến Cửu Long Đế Cung, chịu Cửu Long Đế Cung bồi dưỡng, trái lại cái tiểu phiền phức, chủ nhân, một cái Cửu Long Đế Cung mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Tượng tuân cho là Hoàng Tiểu Long là lo lắng Cửu Long Đế Cung sau đó trả thù, nói rằng, Cửu Long Đế Cung còn không đến mức vì một cái tiểu Cửu Long Đế Cung hạ sứ mà đắc tội chúng ta địa ngục vạn tượng nhất tộc. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó nhìn hướng Huyền Băng Lão Tổ. Huyền Băng Lão Tổ thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, sắc mặt trắng bệch, run rẩy đạo, Hoàng, Tiểu Long, hy vọng ngươi có thể nhìn tại lý lộ phần thượng. Bất quá, nàng vừa nói xong, liền bị tượng tuân trực tiếp một chưởng phách tiếng lòng đất. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn nằm trong lòng đất Huyền Băng Lão Tổ, vừa rồi tượng tuân một chưởng kia đủ để mang cái đó phế bỏ, bất quá, nếu không nhìn tại lý lộ phần thượng, hắn vừa rồi hội trực tiếp nhượng tượng tuân mang cái đó đập chết, Chu Nghị, Vạn Diễm, Thiên Kiếm, Lôi Chùy mấy người nhìn Tượng Tuân một chưởng mang Huyền Băng lão tổ phế bỏ, biến sắc. Hoàng Tiểu Long, ngươi. Chu Nghị nhịn không được cả giận nói, Chu môn chủ, không biết cái gì sự. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, Chu Nghị há miệng, nhưng mà cuối cùng dáng tươi cười cường chen, không có sự, không có sự. Vạn Diễm, Thiên Kiếm, Lôi Chùy mấy người da mặt co giật, bất quá cũng không có người mở miệng. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa đảo qua tạo hóa thành phía dưới mổ tọa phủ đệ, mổ tọa phủ đệ chỗ tối, Chu Phong nhìn đến Hoàng Tiểu Long nhìn về bên này tới, sợ đến toàn thân cứng đờ, sư phụ, ngươi không sao chứ? Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, hỏi Kim Mi. Trải qua Phượng Nhi mấy người một phen cứu trị, Kim Mi thương thế đã ổn để ở, tuy rằng rất trọng, nhưng mà trong vòng mấy năm, còn là có thể khôi phục, không có sự. Kim Mi lắc đầu, cho Hoàng Tiểu Long một cái yên tâm ánh mắt, Hoàng Tiểu Long này tài yên tâm lại, khi chúng ta đi về trước đi. Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Mi cùng huyết đao, hai người gật đầu, vì vậy, Hoàng Tiểu Long chờ người hướng tạo hóa thần quốc phi hồi. Vài cái tiếng đồng hồ sau, tại Vạn Tượng Thần vị diện không xa một cái vị diện thượng, Cửu Long Đế cung hạ sứ, Phùng Oánh Oánh cùng người thanh niên kia thân hình hiển lộ ra, sư đệ, may mà ngươi tới kịp thời, không phải, ta chỉ sợ. Cửu Long Đế cung hạ sứ Lý Quần Hào vẻ mặt nghĩ mà sợ đạo, nói đến này, vẻ mặt hận ý, thù này, ta nhất định phải báo. Ta nhất định phải để cho tiểu tử kia chịu vạn đao thiết cắt chi hình. Cái đó bị Lý Quần Hào xưng vì sư đệ thanh niên Trần Á Kiệt lắc đầu, tiểu tử kia, ngươi sau đó còn là không nên đi trêu chọc, này sự liên lụy đến địa ngục vạn tượng nhất tộc, vạn tượng nhất tộc, ngươi cũng biết, đừng nói chúng ta Cửu Long Đại Đế, coi như là thiên đế cũng muốn suy nghĩ một ít, lẽ nào, này sự cứ tính như vậy. Lý Quần Hào vẻ mặt không cam lòng nói, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1379 Cô Long Phi Phim. Trong 1379 Cô Long Phi Phim, chương 1380, Tổng bộ tuyển nhận đế cấp thiên tài. Không phải, có thể thế nào? Thanh niên Lý Á Kiệt hỏi ngược lại, Lý Quần Hào im lặng, kỳ thực, hắn cũng biết, địa ngục vạn tượng nhất tộc ý vị như thế nào, cũng biết địa ngục vạn tượng nhất tộc có thể không phải hư thiên ma ngục thú nhất tộc có thể so, nhưng mà, trong lòng hắn thực sự không cam lòng, hắn một cái Cửu Long Đế cung Hoàng Long Điện Điện chủ Huyền Tôn, một cái thần vương trung giai, lại bị một cái tiểu tiểu vạn tượng thần vị diện một cái tiểu tiểu tổ thần khiến cho đầy bụi đất. Này thời gian, Lý Á Kiệt quay đầu nhìn hướng Phùng Oánh Oánh, ngươi chính là vạn tượng hải tộc mới một đại hải hoàng Phùng Oánh Oánh. Phùng Oánh Oánh tùy theo khẩn trương, vội vàng cung kính đáp, là, tiểu nữ chính là Phùng Oánh Oánh. Nàng rõ ràng nàng này vạn tượng hải tộc hải hoàng thân phận tại thanh niên này trước mặt, căn bản không coi là cái gì. Bỏ qua một bên đối phương là Cửu Long Đế cung đệ tử thân phận không nói, đối phương còn là một cái thần vương cao giai tuyệt thế cường giả, ngươi huyết mạch kế thừa được không tệ, thiên phú rất tốt. Lý Á Kiệt đối Phùng Oánh Oánh gật đầu nói, hồi đến Cửu Long Đế cung, như ngươi có thể bị chúng ta sư phụ nhìn trúng, sau đó ngươi chính là chúng ta sư muội, sở dĩ, ngươi không cần khẩn trương. Phùng Oánh Oánh nghe nói, trên mặt vui vẻ, cung kính tạ đạo, tạ tiền bối, này thời gian, Lý Quần Hào cầm ra vài mai hỗn độn linh đang nuốt vào, thương thế tốt thượng một ít, Lý Á Kiệt thấy thế, liền mang theo Lý Quần Hào, Phùng Oánh Oánh hai người tiếp tục đi đường, hồi Cửu Long Đế cung. Hoàng Tiểu Long đứng tại Mạn Tuyết cung đại điện nội, nhìn nằm tại hàng ngọc giường thượng Lý Lộ, lúc này Lý Lộ hai mắt lại đóng chặt, tuy rằng Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Tượng Tuân đã tạm thời áp chế Lý Lộ thể nội u yểm tà hồn, nhưng mà Lý Lộ nhất thời bán hội còn tỉnh không đến, ít nhất phải 10 ngày tả hữu, sau khi Hoàng Tiểu Long từ Mạn Tuyết cung đi ra, hồi đến bản thân Càn Khôn cung, mang hải tộc chúng lão tổ, gia chủ toàn bộ dẫn tới. Ngồi tại Càn Khôn cung đại điện thượng, Hoàng Tiểu Long đối Phượng Nhi đạo, hồi tạo hóa thần quốc thời gian, Tượng Tuân xuất thủ, mang hải tộc chúng lão tổ, gia chủ toàn bộ bắt. Ngoại trừ đã chết Quách gia lão tổ cùng gia chủ, cái khác, một cái không lộ, rất nhanh, Tượng Tuân liền mang hải tộc sở hữu lão tổ. Gia chủ toàn bộ bắt tiến đại điện tới, chủ nhân, hải tộc sở hữu lão tổ, gia chủ toàn bộ mang đến. Tượng Tuân cung kính nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, chư vị, hiện tại, mỗi người các ngươi có 5 phút thời gian suy nghĩ. Là lựa chọn sẵn sàng góp sức ta, còn là lựa chọn cùng Quách gia lão tổ, Quách gia gia chủ giống nhau, chết. Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng mọi người lời vô ích, trực tiếp đạo, Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi. Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây liền cười ha ha lên, Hoàng Tiểu Long, ngươi một cái thối chưa khô tiểu tử, lại muốn chúng ta sẵn sàng góp sức ngươi. Chúng ta tại vạn tượng thần vị diện hô phong hoán vũ thời gian, ngươi lại tính cái gì đồ đạc, nói cho ngươi, chúng ta Hải Hoàng đại nhân còn có Cửu Long đế cung sớm muộn hội mang ngươi. Bất quá, hắn vừa nói đến này, Hoàng Tiểu Long liền mở miệng mang cái đó cắt đứt, đối tượng tuân đạo, sát, sát, thần tượng tượng tuân đưa lên chưởng, một chưởng trực tiếp phách đi xuống, ầm ầm, chỉ thấy Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây bị tượng tuân cự chưởng ấn đến đại điện mặt đất. Sau khi tượng tuân đưa lên bàn chân thời gian, mọi người nhìn lại, chỉ thấy Phùng Kính Tây đã thành một miếng thịt bánh, mặt, thân thể, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ nhu tại một khối. Hoàng Tiểu Long chưởng chỉ một nhíp, mang Phùng Kính Tây không gian giới chỉ còn có thần vương thần cách thu ở trong tay, thưởng thức. Đối hải tộc còn thừa lại lão tổ, gia chủ đạo, còn có người nghĩ sớm chết sao, hải tộc còn dư lại lão tổ, gia chủ đều câm như hến. Phùng gia gia chủ Phùng Khải Vân vẻ mặt phẫn hận, tức giận địa nhìn Hoàng Tiểu Long, bất quá, lại sáng suốt địa không có mở miệng, đại điện tích thủy có thể nghe, thời gian bắt đầu chậm chậm trôi qua, hải tộc chúng lão tổ. Gia chủ trái tim tùy theo khẩn trương, cuối cùng, 5 phút đã qua, Phùng Khải Vân, ngươi, suy nghĩ thế nào, là sẵn sàng góp sức, còn là lựa chọn tiếp tục tùy tùng ngươi lão tổ. Hoàng Tiểu Long đạm mạc hỏi, hai mắt trực bức Phùng gia gia chủ Phùng Khải Vân. Phùng Khải Vân sắc mặt âm tình biến hóa, trước đây Hải Hoàng thịnh điển thời gian, Hoàng Tiểu Long bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, lúc đó, hắn có thể tùy ý chưởng khống Hoàng Tiểu Long sinh tử, không nghĩ tới này tài đã qua bao lâu, nhân vật đổi qua đây, trong lòng hắn tùy theo hối hận, sớm biết như vậy, trước đây liền là tỏa ra cùng Kim Mi đối làm, cũng muốn mang Hoàng Tiểu Long cái này yêu nghiệt trước sát, ta, đầu, sẵn sàng góp sức đi. Tại Hoàng Tiểu Long nhìn chăm chú, Phùng Khải Vân cuối cùng mở miệng nói xong, dường như lực khí toàn thân bị tác cạn thông thường, rất tốt, hiện tại, ngươi mang thần cách thần hồn phòng ngự phóng mở. Hoàng Tiểu Long không bi không vui vẻ nói, Phùng Khải Vân biến sắc, vì sao? Phùng Khải Vân tùy theo kinh sợ hỏi, vì sao? Hoàng Tiểu Long cười lạnh thoáng cái, lại không trả lời, Phùng Khải Vân sắc mặt hoảng loạn, nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn mang thần cách thần hồn phòng ngự mở. Dù sao Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây thi thể còn dán ở bên cạnh trên mặt đất, Phùng Khải Vân thần cách thần hồn phòng ngự vừa mở ra, Hoàng Tiểu Long ngón tay một huy, một điều hồng mông thần lực ngưng tụ hồng mông tử trùng nháy mắt liền đi vào Phùng Khải Vân mi tâm, tiến nhập cái đó thần cách, cùng với thần hồn dung hợp một thể. Theo sau, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Mã gia lão tổ, rất nhanh, một cái nhiều tiếng đồng hồ đã qua, ngoại trừ Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây còn có một cái Lục gia lão tổ chi ngoại, cái khác người đều sẵn sàng góp sức, bị Hoàng Tiểu Long hồng mông tử trùng khống chế, cái đó Lục gia lão tổ, kết cục có thể thấy được, cùng Phùng Kính Tây giống nhau, Hoàng Tiểu Long hạ lệnh trực tiếp quanh sát, bởi kia Lục gia lão tổ không phải thần vương, sở dĩ, ngoại trừ chết đi Quách gia lão tổ Quách Đạt cùng Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây hai người, hải tộc cái khác 5 vị thần vương lão tổ đều thuộc về Hoàng Tiểu Long dưới trướng, chỉ là, tuy rằng thu phục hải tộc chúng lão tổ, gia chủ, Hoàng Tiểu Long lại không cao hứng nổi. Bởi vì kế tiếp, hắn muốn đi vương Phật đại thế giới mua thần vương cảnh Phật đang cho Lý Lộ dùng, phải ngồi cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền mới được, thế nhưng, đi kia tìm cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu không biết, dù sao nó đối bốn phía thần vị diện cũng chưa quen thuộc, nếu là đi càng xa thần vị diện tìm kiếm, thời gian cũng không kịp, Hoàng Tiểu Long hỏi thần tượng tượng tuân, hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi mấy người cũng không biết, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đành phải hỏi sư phụ Kim Mi cùng huyết đao, ngươi muốn cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền đi vương Phật đại thế giới. Kim Mi cùng huyết đao hai người nghe đến Hoàng Tiểu Long quyết định, thất kinh, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó sẽ đi vương Phật đại thế giới mua thần vương cảnh Phật đang cho Lý Lộ dùng sự cùng hai người nói. Kim Mi nghe xong, suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu là ta nhớ không lầm, hải tộc nên có một chiếc cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền. Là thượng cổ hải tộc Hải Hoàng sưu tập thần giới vô số hỗn độn tinh thiết, hỗn độn linh thạch, thỉnh phi thiên thương hội cao thủ luyện chế, Hoàng Tiểu Long ngẩn người, tiếp theo trên mặt đại hỷ, hải tộc vậy mà có cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, bất quá, Tiểu Long, chúng ta vừa tiếp đến chúng ta tạo hóa môn tổng bộ tin tức, tổng bộ muốn từ mỗi phân bộ trung chọn một nhóm đế cấp thần cách thiên phú tuổi trẻ đồng lứa thiên tài, cốt tuổi chỉ cần tại 2 vạn năm trong vòng, đạt được tổ thần, đều có thể tham gia. Kim Mi nói rằng, này đối với ngươi mà nói là một cái cơ hội, với lại, cho dù có thần vương cảnh Phật đan, cũng không cách nào triệt để giết chết Lý Lộ thể nội tà vật đi, đến thời gian còn muốn dựa kia tạo hóa thần khí mới được. Nghe đến này, Hoàng Tiểu Long cũng là bất ngờ, tạo hóa môn tổng bộ lại muốn tuyển nhận một nhóm đế cấp thiên tài. Convert B, Minh 236.